Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG9, nữ phụ là thanh niên tri thức Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút phách nho nhỏ trước khi đọc thế giới này, đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản. Trong đó, năm 1968, dưới chỉ thị của Mao Trạch Đông, hàng trăm ngàn trí thức trẻ sống ở các thành phố đi về các vùng nông thôn để sống, lao động và học hỏi kinh nghiệm của những người công nhân và nông dân. Từ trí thức, lúc đó được dùng với nghĩa rộng nhất là những học sinh mới tốt nghiệp trung học, nhiều trường đại học ở Trung Quốc đã bị đóng cửa, dẫn đến hậu quả là cả một thế hệ không được tiếp cận với giáo dục đại học. Cuối những năm 1970, những trí thức trẻ này cuối cùng cũng được phép trở về thành phố quê nhà. Năm 1977, khi kỳ thi đại học mới được lập lại. Chương 49, ngủ một giấc, tỉnh dậy, Cẩm Vinh biết mình lại xuyên qua rồi. Lần này Cẩm Vinh xuyên qua thập niên 70, thời kỳ thiếu thốn vật chất cực kỳ, nhưng so với cổ đại vẫn tốt hơn một chút, Cẩm Vinh luôn nghĩ tương đối thoáng. Trong đầu lại hiện lên ký ức và nội dung tiểu thuyết lần này. Bối Cẩm Vinh, nữ phụ, thân phận là thanh niên tri thức xuống nông thôn. Đối với đoạn lịch sử này của Trung Quốc, Cẩm Vinh mấy đời trước hiểu biết không nhiều, có thể nói là một đoạn thời kỳ nhấp nhô gian nan đi. Tiểu thuyết không liên quan đến quốc gia đại sự dung chuyển phong vân. Đơn thuần là tiểu thuyết ngôn tình, chuyện xưa đại thúc và Mỹ kiều thê, phi thường ân ái. Cẩm Vinh xuyên qua thân phận là nữ phụ vạn người ghét bỏ, vợ trước của nam chủ. Bối Cẩm Vinh tuổi còn trẻ đã rời thành thị về nông thôn sinh hoạt lẻ loi một mình, về sau vì cơm áo gả cho nam chủ Hạ Cửu, đến khi khôi phục thi đại học, rất nhiều người ly hôn trở về thành thị. Bối Cẩm Vinh cũng ly hôn, về thành thị thi đại học, nhưng thi không đậu, về sau dựa vào quan hệ trong nhà mới có thể chuyển hộ khẩu về thành thị. Kết hôn lần nữa. Nam chủ Hạ Cửu bị vợ cũ khinh thị, dưới cơn tức giận càng phấn đấu, sự nghiệp càng ngày càng tốt, trở thành chủ xí nghiệp nổi danh một tỉnh, còn cưới được một mỹ nhân như hoa, so với hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều, cũng chính là nữ chủ Uông Châu. Người ngoài cũng thấy Hạ Cửu sau khi ly hôn độc thân nhiều năm, khó khăn mới gặp được người thật lòng yêu thương mình, cũng đều vì vậy mà vui mừng, chênh lệch tuổi gì đó cũng không quan trọng, ngược lại cảm thấy nam nhân tuổi càng lớn càng lợi hại. Bối Cẩm Vinh trở thành hồi ức bất kham của nam chủ Hạ Cửu, nữ chủ cũng vì vậy mà càng đau lòng Hạ Cửu, càng thêm chán ghét Bối Cẩm Vinh, cho rằng Bối Cẩm Vinh không biết quý trọng Hạ Cửu. Bối Cẩm Vinh sau khi ly hôn không có giao thiệp gì với chồng cũ, nhưng vì hắn sự nghiệp thành công, cũng khiến cho lòng Bối Cẩm Vinh khó chịu, không đành lòng, buồn bực mà chết. Vì buồn bực mà chết, cũng thật không có tiền đồ. Lấy kịch bản bình thường, Cẩm Vinh hẳn là nên bắt lấy cái đùi vàng tiềm năng này. Chờ hưởng phúc là tốt rồi, đáng tiếc, Cẩm Vinh chính là không thích làm theo kịch bản. Hơn nữa dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Cẩm Vinh, Cẩm Vinh, ngoài phòng truyền đến một giọng nữ trong trẻo, là Quý Nhã, người cùng đi đến một huyện thành với Bối Cẩm Vinh. Cẩm Vinh tay ôm một chồng bắp, trong lòng yên lặng phun tào, thật đúng là càng sống càng thảm, mấy đời, cho dù kết cục nguyên thân bi đát, cũng không có đến loại tình trạng này. Nhưng nên làm vẫn là phải làm. Cẩm Vinh cùng bọn họ bận rộn phơi bắp, rồi xuống ruộng cày cấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nguyên thân Bối Cẩm Vinh thật là đủ kiêu ngạo, đối với chuyện đồng ruộng cấy mạ, kinh nghiệm còn không nhiều bằng bản thân Cẩm Vinh. Cẩm Vinh híp híp mắt, cô cũng không đến mức ngũ cốc không phân biệt nổi. Một đời làm hoàng đế, mỗi năm vụ xuân cần cày bừa cũng sẽ tự mình hạ điền, làm nông. Rốt cuộc, nếu hồi ức toàn là chút phong hoa tuyết nguyệt, vậy cũng quá vô nghĩa rồi. Cẩm Vinh, hôm nay sao không nói gì, có chuyện hả? Quý Nhã thuận miệng nói, ngày thường Bối Cẩm Vinh nha đầu này không phải hoạt bát nhất sao? Hơn nữa hôm nay làm việc tuy chậm chút, nhưng so với trước kia làm khá hơn nhiều. Cẩm Vinh, tên này, đặt ở thời đại này vẫn là quá hoa mỹ, dù sao nhà nông xưa kia người ta toàn đặt tên con bình thường một chút, bất quá Bối Cẩm Vinh như thế nào cũng không muốn sửa. Hôm nay nhiều việc hơn bình thường mà, Cẩm Vinh cười nói. Quý Nhã lại nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, không phải bởi vì cái người họ Hạ gần đây theo đuổi cô chứ. Tôi để ý thấy nhiều lần, hắn giúp cô làm việc còn đưa quà cho cô. Quý Nhã không sai, nam chủ Hạ Cửu hiện tại chính là đang theo đuổi Bối Cẩm Vinh, hơn nữa nguyên chủ cũng đang dao động. Rời nhà đến các huyện thành sống, thanh niên trí thức sinh hoạt gian khổ vô cùng, người trong thôn thái độ đa phần là đề phòng, nghi ngờ. Còn chưa nghe Cẩm Vinh trả lời, Quý Nhã đã thở dài một hơi. Nghe nói, Trương Hạo cùng tiểu nữ nhi nhà thôn trưởng gần đây qua lại gần gũi lắm, Còn có mấy người thời gian trước cũng kết hôn với người trong thôn, hiện giờ thanh niên độc thân còn được mấy người. Cho nên Bối Cẩm Vinh cùng Hạ Cửu, là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, ai biết được. Cẩm Vinh khóe miệng nhấp nhấp, hết thảy đều sẽ tốt. Đúng vậy, sẽ tốt thôi. Quý Nhã cuối cùng than nhẹ, thấp đến cơ hồ không thể nghe thấy. Làm xong một ngày công, Cẩm Vinh xoa xoa cánh tay, vẫn là nhanh chóng luyện chút võ công đi, ít nhất sẽ không mệt như vậy. Cách chương.